Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, các ngươi cho rằng lão phu sẽ nhìn lầm sao? Nghe được mấy người nghị luận, tên này lớp người già cao thủ không vui, hừ lạnh nói. Không dám, tiền bối hiểu lầm, chỉ là chuyện này quá mức làm người khó có thể tin, ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, ở chúng ta mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động liền đem một người ngưng mạch cảnh sáu trọng cao thủ đánh chết, này. Thật sự vượt quá lẽ thường, có người giải thích nói, lớp người già cao thủ không nói chuyện nữa, mà bên kia, đối mặt Huyền Minh giáo năm tên đệ tử tạo áp lực, Yến Trường Phong ngồi nghiêm chỉnh, tự rót tự uống, trấn định tự nhiên, không có chút nào hoảng loạn chi sắc, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Các hạ, giết ta Huyền Minh giáo người, không nên cấp cái cách nói sao? Phương sư huynh mặt âm trầm nói, cách nói, Yến Trường Phong nhìn về phía vị này Huyền Minh giáo Phương sư huynh, nhàn nhạt nói, tam tức trong vòng nếu là còn chưa cút ra ta tầm mắt, ta liền sẽ cho các ngươi một cái cách nói. Bốn phía chúng thực khách nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Thiếu niên này hảo sinh bá đạo, thế nhưng hoàn toàn không đem Huyền Minh giáo đệ tử để vào mắt, hay là vừa mới người kia thật là hắn giết chết. Không ít người trong lòng kinh nghi, Huyền Minh giáo kia vài tên đệ tử nghe vậy tức khắc tạc mao, trước nay đều chỉ có bọn họ kiêu ngạo phần, khi nào đến phiên người khác ở bọn họ trên đầu kiêu ngạo. Như vậy xích quả quả uy hiếp, bọn họ vẫn là đầu một chuyến gặp được. Hảo cái không biết sống chết tiểu tử, Phương sư huynh, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì, làm ta giết hắn cho Hoàng sư đệ báo thù. Một người Huyền Minh giáo đệ tử sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn mang lập lòe, tràn đầy sát khí, trực tiếp liền hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bên tay phải thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí tức khắc tàn sát bừa bãi ra tới, trực tiếp chém qua đi. Không tốt, tiền sư đệ cẩn thận, kia Phương sư huynh chú ý tới Yến Trường Phong ra tay, tức khắc biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc đã muộn rồi, kiếm quang lập lòe, nhanh như tia chớp, tinh chuẩn đâm vào tên này đệ tử trên cổ, theo sau thu kiếm. Hết thảy như nước chảy mây trôi, chưa từng đã chịu nửa điểm trở ngại, cũng chưa từng có chút ướt át bẩn thỉu, sát phạt quyết đoán. Phanh, tên kia Huyền Minh giáo đệ tử tức khắc bước lên Hoàng Thiếu Phong vết xe đổ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hảo, mau, kiếm, hắn trong miệng mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ, theo sau ánh mắt tan rã, phanh một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Tiền sư đệ, mặt khác vài tên Huyền Minh giáo đệ tử cũng đều phản ứng lại đây, vội vàng xông lên tiến đến, điều tra dưới, phát hiện đối phương đã tuyệt hơi thở. Giết hắn, vì hai vị sư đệ báo thù, mặt khác vài tên Huyền Minh giáo đệ tử phẫn nộ không thôi, sát khí mãnh liệt, đồng loạt ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Như thế cả gan làm loạn, người đem trả giá đại giới. Tên kia Phương sư huynh cũng mở miệng, trong mắt sát khí ngập trời. Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này thế nhưng như vậy kiêu ngạo bá đạo, ra tay tất lấy nhân tính mệnh, ngay trước mặt hắn, liền giết hắn Huyền Minh giáo hai gã đệ tử. Hắn cũng ra tay, ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi bùng nổ, cùng mặt khác ba gã Huyền Minh giáo đệ tử cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Kiếm minh tranh tranh, mấy người tất cả đều là dùng kiếm hảo thủ, lần này đều là vì Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng cơ duyên mà đến, dám can đảm tiến đến sấm Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan, thực lực tự nhiên không tầm thường. Bốn người đồng loạt ra tay, kiếm quang tung hoành, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang một ngưng, tay phải vỗ nhẹ mặt bàn, thanh phong kiếm tức khắc chấn đến bay lên. Hắn một phen cầm chuôi kiếm, tạch một tiếng rút ra thanh phong kiếm, tuyết trắng kiếm quang chiếu vào trên mặt, trong mắt càng là có bóng kiếm tàn sát bừa bãi. Cho các ngươi cơ hội, không biết quý trọng, vậy đều lưu lại đi. Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm vang lên, từng luồng kinh người sát khí từ hắn trên người phát ra. Kiếm quang bay vút, phát sau mà đến trước, vài tên Huyền Minh giáo đệ tử công kích chưa tiến đến, Yến Trường Phong trong tay kiếm trước một bước để ở mấy người mệnh môn phía trên. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Trừ bỏ tên kia ngưng mạch cảnh bảy trọng Phương họ sư huynh ngoại, mặt khác ba người tất cả đều trúng kiếm, trong tay trường kiếm ngừng ở khoảng cách Yến Trường Phong nửa tấc địa phương, lại tiến thêm một bước là có thể đâm đến Yến Trường Phong yết hầu. Phanh phanh phanh, ba người hoài mãnh liệt không cam lòng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, dẫn tới bốn phía một mảnh kinh hô. Không ít thực khách đảo hút khẩu khí lạnh, kinh tâm không thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi thiếu niên thế nhưng như vậy khủng bố, có được như vậy mạnh mẽ thực lực. Tên kia Phương sư huynh cũng đầy mặt không thể tin tưởng, tuy rằng biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng cường đến nước này, hắn cùng ba vị sư đệ liên hợp ra tay, thế nhưng cũng chưa có thể bắt lấy hắn, ngược lại bị đối phương nhất kiếm chu ba người. Hắn có được ngưng mua cảnh bảy trọng tu vi, nhưng vào giờ phút này, lại từ một cái chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng thiếu niên trên người cảm nhận được cực đại uy hiếp. Sao có thể, ngươi sao có thể như vậy cường, ngươi rốt cuộc là ai? Phương sư huynh đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong quát. Hắn đã từng cho rằng chính mình kiếm thuật siêu quần, cho rằng chính mình kiếm đạo tu vi đã phi thường cao thâm, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, mới phát hiện chính mình kiếm thuật cùng đối phương so sánh với, căn bản không có chút nào có thể so tính. Kém quá nhiều, giống như thiên địa hồng câu. Hắn rất khó tin tưởng, một cái tuổi so với hắn còn nhỏ thiếu niên, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố kiếm đạo tu vi, thi triển ra tới kiếm pháp đơn giản mà hữu hiệu, thả không chê vào đâu được. Người người đều phải đã chết, ta là ai quan trọng sao? Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, không tính toán buông tha đối phương. Ngươi muốn giết ta, Phương họ sư huynh thanh âm lạnh băng, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Tuy rằng chính mình kiếm thuật không bằng đối phương, nhưng hắn đối chính mình tu vi lại có rất lớn tự tin. Nói, hắn lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, trực tiếp vận dụng mạnh nhất sát chiêu, muốn đem Yến Trường Phong chu với dưới kiếm. Biển cả kiếm pháp, Phương họ sư huynh ra tay, thế nhưng thi triển ra một môn huyền giai cao cấp kiếm kỹ, xuất kiếm hùng hổ, như giận hải sóng to, bóng kiếm một trọng điệp một trọng, thế nhưng làm người cảm giác giống như kinh đào trục ngạn, uy thế kinh người. Biển cả kiếm pháp, đây là huyền giai cao cấp kiếm kỹ, thượng một lần thập đại môn phái giao lưu hội thượng, ta từng nhìn thấy có người thi triển quá, uy lực cường đại vô cùng, xuất kiếm một trọng điệp một trọng, giống như sóng chiều lao nhanh, nếu là không thể kịp thời phá giải, liền sẽ càng ngày càng lâm vào bị động, cuối cùng bị sóng chiều thôn vệ, bị bóng kiếm bao phủ. Không sai, cửa này kiếm kỹ ta cũng có điều nghe thấy, đích xác không phải là nhỏ, uy lực cường đại vô cùng, cái kia thiếu niên chỉ sợ nguy hiểm, tuy rằng hắn lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực không tầm thường, nhưng hai người gian tu vi kém quá nhiều, lại đối mặt cường đại như vậy thế công, hắn không có khả năng địch nổi. Nhìn thấy Phương họ sư huynh sở thi triển ra tới kiếm kỹ, bốn phía không ít thực khách lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Yến Trường Phong cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá lại không hoảng loạn, bình tĩnh ra tay. Đối phương kiếm pháp có thiếu, sơ hở chồng chất, khiến cho cửa này kiếm pháp chân chính uy lực vẫn chưa có thể thể hiện. Yến Trường Phong lấy thanh phong kiếm thẳng đánh đối phương kiếm pháp sơ hở, dễ dàng liền đem đối phương công kích hóa giải, rậm rạp bóng kiếm trực tiếp hỏng mất. Chương 131, khủng bố kiếm đạo tu vi. Cái gì, nhất kiếm liền phá giải này nhất chiêu biển cả kiếm pháp. Bốn phía chúng thực khách tức khắc sôi nổi mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Phương họ sư huynh bản nhân cũng trong lòng chấn động, không nghĩ tới chính mình nhất lấy làm tự hào kiếm kỹ, thế nhưng bị người nháy mắt đánh bại, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt thất bại cảm. Nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng lại đây, một đạo kiếm quang đã bay vút lại đây, chớp mắt liền đánh ở hắn trái tim thượng, lộ ra một cái nhìn thấy ghê người lỗ kiếm, máu tươi lập tức từ giữa trào ra. Ngươi, Phương họ sư huynh cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực, theo sau gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng sẽ bại vong ở một cái chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi thiếu niên dưới kiếm, lại còn có bị bại như vậy hoàn toàn. Kiếp sau, đừng lại trêu chọc ta, Yến Trường Phong chậm rãi thu hồi thanh phong kiếm, nhàn nhạt nói. Phương họ sư huynh đầy mặt không dám nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau chậm rãi ngã trên mặt đất. Huyền Minh giáo, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng sống không lâu. Phốc, nói xong cuối cùng một câu, Phương họ sư huynh tức khắc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Tiểu nhị, cho ta chuẩn bị một gian phòng cho khách. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn trên mặt đất mấy thi thể liếc mắt một cái, vẫn chưa đem đối phương đe dọa để ở trong lòng, xoay người đối với tiểu nhị bình tĩnh nói. Bị Yến Trường Phong một kêu, kia điếm tiểu nhị tức khắc sợ tới mức không nhẹ, cả người đều một cái run run, vừa rồi Yến Trường Phong hung uy một tia không lậu dừng ở hắn trong mắt. Đây chính là cái tàn nhẫn chủ, liên tiếp giết nhiều người như vậy, hơn nữa giết chết người vẫn là thập đại môn phái cao đồ, thế nhưng liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Người như vậy, nhất đáng sợ. Hắn vội vàng lên tiếng, không dám có chút chậm trễ, lập tức vì Yến Trường Phong chuẩn bị phòng cho khách, đem hắn mang theo qua đi. Phía dưới chúng thực khách còn lại là như cũ khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới trong nháy mắt, này Huyền Minh giáo sáu gã kiếm tu, thế nhưng tất cả đều bị mất mạng, tất cả đều bị một cái ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh thiếu niên giết chết. Chuyện này thật là làm nhân tâm kinh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin được. Thiếu niên này, khó lường a, mới ngưng mạch cảnh tam trọng mà thôi, thế nhưng liền có bực này thực lực, người này chi thiên tư, là ta bình sinh ít thấy. Thật sự khó có thể tưởng tượng, lấy người này tuổi tác, thế nhưng sẽ có như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi, người này rốt cuộc là ai, sư thừa nơi nào, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra như vậy kiệt xuất kiếm đạo thiên tài. Không ít thực khách trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sôi nổi suy đoán khởi Yến Trường Phong lai lịch. Vài tên lớp người già cao thủ cũng đều biểu tình ngưng trọng, trong lòng âm thầm lấy Yến Trường Phong làm tương đối, phát hiện chính mình đám người kiếm đạo tu vi, thế nhưng cũng không kịp tên này thiếu niên, trong lòng tức khắc khiếp sợ. Bất quá bọn họ đảo cũng vẫn chưa sinh ra sát tâm, Yến Trường Phong thiên tư tuy mạnh, kiếm đạo tu vi tuy cao, nhưng lại không uy hiếp đến bọn họ. Lần này Thiếu Thanh kiếm phái hành trình, cũng hoàn toàn không hạn chế nhân số, chỉ cần xông qua trạm kiểm soát, liền có thể đi vào Thiếu Thanh kiếm phái, bởi vậy chúng kiếm khách gian đều không phải là cạnh tranh quan hệ. Người này thật sự là một đại kỳ tài, chỉ sợ liền tính là Thiếu Thanh kiếm phái trung kiệt xuất thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng này so sánh so, có thể bồi dưỡng ra bực này thiên tài, chỉ sợ người này phía sau người cũng tất nhiên không đơn giản. Sáng sớm hôm sau, Yến Trường Phong lui phòng, liền hướng tới Thiếu Thanh kiếm phái chạy đến. Đông Lâm thành trung, trên đường phố xuất hiện kiếm khách đông đảo, toàn hướng tới ngoài thành đi đến, tất cả đều là đi tham gia lần này Thiếu Thanh kiếm phái sấm quan cao thủ. Mấy ngàn danh kiếm khách, sôi nổi hướng tới Thiếu Thanh kiếm phái chạy đến, trường hợp không thể nói không lớn. Tại đây Đại Càn Quốc, rất ít có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy kiếm khách. Xem ra này Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng cơ duyên, thực sự hấp dẫn không ít người. Mặc dù biết Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan đáng sợ, như cũng che giả măng ngọc, muốn thử xem vận khí. Nhìn trên đường rậm rạp kiếm tu, Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Nghe nói khoảng thời gian trước, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng giữa từng có dị tượng hiện ra, có tuyệt thế thần kiếm xuất thế, nếu là có thể xông qua kiếm nguyên, lại xông qua tiến vào kiếm chủng trạm kiểm soát, liền có hy vọng đạt được chuôi này tuyệt thế thần kiếm. Trên đường, Yến Trường Phong nghe được có người đàm luận như vậy tin tức, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tuyệt thế thần kiếm, Yến Trường Phong lẩm bẩm thì thầm, ngay sau đó lắc lắc đầu, đối này tuyệt thế thần kiếm vẫn chưa dâng lên quá lớn hứng thú. Hắn lần này tiến đến Thiếu Thanh kiếm phái, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái này từ Bất Diệt Hải Trung đi ra tuyệt thế cường giả, cố ý tới rồi này hẻo lánh nơi khai sáng môn phái, đến tột cùng có gì bí mật. Ngày đó sư tôn giao cho ta, sát kiếm thuật, có lẽ đó là này Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư căn cứ Tu La kiếm pháp sở sửa sang, nếu thật là như thế, người này nhất định gặp qua chân chính Tu La kiếm pháp. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, nếu thật là như thế, có lẽ chính mình từng gặp qua đối phương, thậm chí cùng với đã giao thủ. Ra Đông Lâm Thành, một đầu phi hành tọa kỵ tức khắc phóng lên cao, không ít người đều giá phi hành tọa kỵ mà đi, hướng tới Thiếu Thanh kiếm phái chạy đến. Cũng có số ít lớp người già kiếm tu, ngự hồng mà đi, tiêu giao tự tại. Yến Trường Phong triệu hồi ra Thiên Lang Ưng, theo qua đi. Di, Lâm Sư Huynh ngươi xem, phía trước cái kia thiếu niên chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng cũng muốn đi đâm một chút Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng cơ duyên. Phía sau cách đó không xa, một người tiếu lệ thiếu nữ chú ý tới Yến Trường Phong, trong mắt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lần này tiến đến sấm quan kiếm khách, tu vi thấp nhất cũng đều có ngưng mạch cảnh 5 trọng 6 trọng tu vi, ngưng mạch cảnh tam trọng lại là chỉ có Yến Trường Phong một người. Tấm tắc, thật là có không sợ chết, ngưng mạch cảnh tam trọng thế nhưng cũng dám tới, tiểu tử này đương Thiếu Thanh kiếm phái kia kiếm môn tam quan là cái gì? Tiếu lệ thiếu nữ bên cạnh một người gầy ốm nam tử theo tiếu lệ thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, không khỏi cười khẩy nói. Người này thình lình chính là Sở Ly, ở hắn bên người còn có một người thân xuyên thiên lam sắc trường bào anh tuấn nam tử, đúng là ngày hôm qua cùng Âu Dương gia nhị công tử sinh ra mâu thuẫn ba người. Lâm Thiên Hạo nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng cơ duyên nổi tiếng thiên hạ, phàm là kiếm tu, đều bị động tâm, hắn sẽ động tâm gì đủ vì kỳ. Lời nói là nói như vậy. Kiếm chủng cơ duyên tuy rằng mê người, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, tiểu tử này kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, cũng tưởng sấm quan, căn bản là thiên phương dạ đàm. Sở Ly bĩu môi nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hảo, quản hảo chính ngươi là được, người khác như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chúng ta chuyến này mục đích là tiến vào kiếm chủng, có tinh lực lo lắng người khác, không bằng tốn chút tinh lực hảo hảo ngẫm lại như thế nào sấm quan. Lâm Thiên Hạo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, hắn khoanh tay mà đứng ở một đầu thiên vũ hạc thượng, thân thể hân trường, phong thần như ngọc, đảo rất có vài phần kiếm tiên khí chất. Sở Ly thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, khinh thường quét mắt Yến Trường Phong, liền lại nhìn quanh bốn phía, đánh giá khởi bốn phía mặt khác kiếm khách tới. Chân chính kiếm tu a, ngự kiếm phi hành, tiêu giao trong thiên địa, không biết khi nào ta mới có thể đạt tới này một bước. Nhìn đến chân trời rồi sau đó bay qua lớp người già tu sĩ, Sở Ly mặt lộ vẻ hâm mộ. Này đó lớp người già tu sĩ tắm gội thần hồng bên trong, chân dẫm phi kiếm, ngự kiếm mà đi, chọc đến không ít người ghé mắt. Chương 132, Kiếm Nguyên. Ước chừng nửa ngày sau, một mảnh sơn hà cẩm tú liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Phía dưới ngàn dặm trong phạm vi, ngọn núi liên miên không dứt, phập phồng không chừng, có nguy nga đĩnh bạt, có xanh tươi tú khí, từng điều núi non giống nhau trường long, lại nằm tựa phục hổ, nồng đậm thiên địa nguyên khí hội tụ thành liếu liếu sương mù, nếu tiên nữ đai lưng, quấn quanh ở trên sườn núi, có khác một phen tiên vị. Một đầu đầu phi hành tỏa kỵ phá tan tầng mây, phảng phất xuyên qua một tầng thủy mạc, trước mắt cảnh tượng biến hóa, đã là đi vào Thiếu Thanh kiếm phái sơn môn trước. Phía trước, một cái dài chừng trăm dặm thật lớn một trời một vực hoành trở ở phía trước, giữa đen nhánh một mảnh, ánh sáng thế nhưng vô pháp chiếu xạ đi vào, thường xuyên có lăng lăng kiếm khí lao ra, thần bí vô cùng. Một trời một vực bề rộng chừng trăm mét, hai bờ sông từ xích sắt liên tiếp, không cần nhiều lời, này đó là Thiếu Thanh kiếm phái nổi danh kiếm uyên. Cũng là Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan cửa thứ nhất. Nhìn này nói thật lớn một trời một vực, người tới đều bị sắc mặt biến đổi, trong lòng chấn động. Bởi vì này nói một trời một vực, đó là từ Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư nhất kiếm chém ra. T, không ít người đảo hút khẩu khí lạnh, thiên A, này Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư, đến tột cùng là cỡ nào cường giả, nhất kiếm chịu uy thế nhưng khủng bố nếu tư. Ta tại đây xa xa trên không, liền đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được này kiếm uyên bên trong dày đặc kiếm khí. Có kiếm tu kinh ngạc cảm thán, nhìn phía dưới đen nhánh như mực kiếm uyên, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, đồng thời còn không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Chưa bắt đầu sấm quan, gần chỉ là xa xa quan vọng cái này kiếm uyên, liền đã làm không ít người đạo tâm dao động, trong lòng sợ hãi. Nhìn phía dưới khủng bố kiếm uyên, cảm thụ chung trong đó kích động kiếm khí, tuy là Yến Trường Phong cũng không khỏi biểu tình ngưng trọng. Cái này kiếm uyên, đích xác rất là kinh người, bất luận kẻ nào nhìn đến đều phải kinh hãi. 800 năm trước nhất kiếm, cho tới bây giờ, kiếm khí cũng không mai một, này Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư thực lực có thể thấy được đốm. Linh huyền cảnh tu vi quả quyết không có khả năng lưu lại như vậy dấu vết, ít nhất cũng đến là động thiên cảnh, thậm chí càng cao tu vi, thả đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm, mới có khả năng làm được. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, lấy người này bản lĩnh, có lẽ thực sự có khả năng sửa sang tu la kiếm pháp, kiếm môn, sát kiếm thuật, có lẽ thật là xuất từ người này bút tích, bất quá ngàn năm trước. Thiên thần đại lục có được bực này thực lực kiếm tu, ta đương phần lớn gặp qua, không biết người này đến tột cùng là ai. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhảy qua kiếm uyên, chỉ thấy từng tòa phù không đảo nhỏ từ từng điều thô tráng xiềng xích liên tiếp, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, cảnh tượng kinh người. Yến Trường Phong trong lòng càng thêm kinh dị, như vậy bút tích, căn bản không phải đại càn quốc bực này viên đạn tiểu quốc trung môn phái có khả năng có được. Chỉ có vương triều, thậm chí đế quốc trung những cái đó thế lực lớn mới có như vậy nội tình cùng bút tích. Ngàn năm thời gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ có nhiều như vậy cường giả, rời xa phồn thịnh nơi, đi vào này hẻo lánh hoang vắng chỗ khai tông lập phái, lưu lại như vậy một đám kinh người bút tích. Yến Trường Phong cảm giác được sự tình tựa hồ không giống tầm thường. Bực này tuyệt thế cường giả, thọ nguyên dài lâu, ngàn năm thời gian, không có khả năng tất cả đều ngã xuống tọa hóa, những người này hay không thật sự tọa hóa, cũng còn chờ suy tính. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong trong lòng trăm niệm mọc thành cụm. Đúng lúc này, có lẽ là nhận thấy được mọi người hơi thở, một trời một vực bờ bên kia từng tòa phù không đảo nhỏ bên trong, một đầu đầu phi hành tỏa kỵ bay lên trời, còn có mấy đạo thần hồng trùng tiêu, buông xuống đến kiếm uyên trước. Các lộ bằng hữu chính là tiến đến sấm quan, từng điều thân ảnh dừng ở đối diện kiếm uyên trước, mỗi người trên người đều mang theo một cổ sắc bén khí thế, tản ra từng luồng sắc nhọn hơi thở, đứng ở nơi đó, như từng thanh tuyệt thế thiên kiếm. Bọn họ tất cả đều thân xuyên bạch y, chỉ có cổ tay áo thêu có một cái tinh xảo kiếm hình dấu hiệu, mỗi người đều khí vũ hiên ngang. Lại là Thiếu Thanh kiếm phái một ít đệ tử theo trưởng lão ra tới nghênh đón mọi người. Ha ha, Lộc trưởng lão biệt lai vô giảng, nghe nói quý phái kiếm chủng đem khải, thả gần đoạn thời gian có dị tượng hiện hóa, có tuyệt thế thần kiếm xuất thế, ta chờ đều là tới sấm quan, hy vọng có thể đi vào kiếm chủng, đâm đâm cơ duyên. Một đạo thần hồng lập lòe, ngự kiếm mà đi, đáp xuống ở kiếm uyên trước. Cầu vồng liếm đi, một cái đầu đội đấu lạp nhỏ gầy lão nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Yến Trường Phong đám người cũng lần lượt khống chế phi hành tọa kỵ, buông xuống ở kiếm uyên trước, thu hồi phi hành tọa kỵ. Nguyên lai là Thù đạo hữu, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới. Thiếu Thanh kiếm phái tên kia Lộc trưởng lão cười đáp lại nói, theo sau ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy tiến đến sấm quan, ước chừng 4-5 nghìn người. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối với mọi người chắp tay, cất cao giọng nói, chư vị tiến đến sấm quan, ta Thiếu Thanh kiếm phái hoan nghênh chi đến, bất quá có chút lời nói Lộc mỗ cần phải nói ở phía trước. Thanh thanh giọng nói, Lộc trưởng lão lại nói, kiếm môn tam quan, cửa thứ nhất này đó là chư vị trước mắt Kiếm Uyên. Chỉ có xông qua Kiếm Uyên, chư vị mới có thể tiến vào ta Thiếu Thanh kiếm phái, tham gia kiếm chủng khảo hạch, cũng chính là cửa thứ hai, chỉ cần xông qua, hai ngày sau ta phái kiếm chủng mở ra, thông qua người liền có thể cùng ta phái đệ tử cùng nhau, tiến vào kiếm chủng, tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, muốn xông qua Kiếm Uyên, khó khăn không nhỏ, tự mình phái Sấm Quan Quy Củ lập hạ, 800 năm qua, xông qua Kiếm Uyên giả, bao gồm ta phái Kiệt Xuất Thiên Kiêu, cũng chỉ xông qua ba người ngươi, phàm là kẻ thất bại, liền sẽ bị này Kiếm Uyên thôn phệ, vạn kiếp bất phục, có thể nói này Kiếm Uyên nguy cơ thật mạnh, chư vị đương lượng lực mà đi, hiện tại rút đi, lại là sáng suốt cử chỉ. Lộc trưởng lão mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Cái gì, 800 năm qua, thế nhưng chỉ có ba người xông qua. Đây là thật vậy chăng? Ta tuy rằng đã sớm nghe nói này Thiếu Thanh kiếm phái kiếm môn tam quan mỗi một quan đều gian nan vô cùng, lại không nghĩ rằng thế nhưng khó đến trình độ này. 800 năm chỉ xông qua ba người, trong đó còn bao gồm Thiếu Thanh kiếm phái tự thân môn phái Trung Thiên Kiêu, này cũng quá khủng bố đi. Không phải là Thiếu Thanh kiếm phái lo lắng chúng ta thuận lợi thông qua, đến lúc đó xông qua kiếm chủng khảo hạch, tiến vào kiếm chủng, đem hắn Thiếu Thanh kiếm phái cơ duyên cướp đi, cố ý như vậy nói chuyện giật gân đi. Lộc trưởng lão lời nói không giả, việc này ta cũng sớm có nghe thấy, đích xác chỉ có ba người xông qua, không biết như thế, này xông qua ba người, trong đó có hai người xuất từ Thiếu Thanh kiếm phái. Thiên, như vậy khó, 800 năm, 03 năm mở ra một lần kiếm chủng, đến có bao nhiêu người tiến đến xông qua, thế nhưng chỉ có ba người xông qua, hơn nữa xông qua còn có hai cái là Thiếu Thanh kiếm phái bổn phái Thiên Kiêu, này. Này chúng ta như thế nào có thể sấm đến qua đi? Đáng sợ nhất chính là, này Kiếm Uyên phía trên thiết có cấm chế, không có Thiếu Thanh kiếm phái thân phận lệnh bài, căn bản vô pháp phi hành, nếu là sấm quan thất bại, liền sẽ bị này Kiếm Uyên thôn phệ, táng thân tại đây vô tận vực sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít kiếm tu tâm trí dao động, hoảng sợ không thôi. Bởi vì này cơ hồ hoàn toàn là ở chịu chết, xác suất thành công quá thấp, ngay cả một ít lớp người già tu sĩ cũng đều thần sắc biến hóa không chừng, tuy rằng bọn họ tu vi cao thâm, cô động ra pháp lực, có thể ngự không phi hành. Nhưng tại đây Kiếm Uyên phía trên, không có Thiếu Thanh kiếm phái thân phận lệnh bài, liền sẽ đã chịu áp chế, vô pháp phi hành, một khi sấm quan thất bại, bọn họ cũng chỉ có ngã xuống một đường. Chương 133, màu đen vực sâu. Giờ phút này, Kiếm Uyên trước một mảnh xôn xao, nhìn phía trước này ước chừng 100 mét khoan màu đen vực sâu, không ít người đã đánh lên lui trống lớn, trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Khó khăn thật sự quá lớn, 800 năm qua chỉ có 3 người thông qua, kẻ thất bại liền sẽ bị này vô tận vực sâu thôn vệ. Bỏ mạng này thật lớn vực sâu miệng khổng lồ chung. Này cơ hồ đã không phải sấm quan, mà là liều mạng. Đó là những cái đó lớp người già kiếm tu giờ phút này cũng có chút do dự. Lộc trưởng lão, nếu chỉ cần có quý phái thân phận lệnh bài liền có thể không chịu Kiếm Uyên thượng cấm chế áp chế, sao không tạm mượn thân phận lệnh bài cùng ta chờ, nếu là thất bại, chúng ta cũng hảo ngự không thoát thân, không đến mức ngã xuống này vạn trượng vực sâu. Có nhân vật thế hệ trước mở miệng nói, ha ha, kiếm này uyên khảo nghiệm đó là đạo tâm. Cái gọi là kiếm giả, đương thẳng tiến không lùi, không sợ gian nguy, nếu là chúng ta thật đem lệnh bài mượn cùng các ngươi trong lòng liền sẽ có đường lui, liền sẽ mất kia thẳng tiến không lùi dũng khí, như vậy trận này khảo nghiệm cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Lộc trưởng lão bình tĩnh nói, chư vị cũng không cần tâm sinh may mắn, cho rằng ngã xuống vực sâu là lúc chúng ta sẽ cứu các ngươi, từ đầu đến cuối, chúng ta đều sẽ chỉ ở bàng quan vọng, đoạn đoạn sẽ không ra tay, đây là ta Thiếu Thanh kiếm phái bao năm qua tới quy củ. Cho nên hay không muốn sấm quan, chư vị cần phải tinh tế cân nhắc. Cái gì, cư nhiên có như vậy quy củ, không khỏi quá bất cận nhân tình đi. Bên này trong đám người có người khó chịu nói, vị này Lộc trưởng lão nói không tồi, thân là kiếm khách, tiện lợi dũng cảm tiến tới, không sợ gian nguy, nếu là trong lòng có đường lui, ngược lại càng dễ dàng khiến cho đạo tâm đã chịu dao động. Mà nếu là hoàn toàn tuyệt hậu lộ, kia liền chỉ có thể thẳng tiến không lùi, kiên định tự mình, như thế thành công xông qua tỷ lệ ngược lại sẽ càng cao một ít. Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư, thật sự kỳ nhân cũng. Lâm Thiên Hạo tinh tế nhấm nuốt Lộc trưởng lão nói, hình như có sở ngộ, lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong khoảng cách Lâm Thiên Hạo ba người không xa, nghe được đối phương thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi ánh mắt hơi lóe, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Người này nhưng thật ra cái tu luyện kiếm đạo hạt giống tốt. Yến Trường Phong âm thầm đánh giá, mà nay tiến đến sấm quan đông đảo kiếm khách chung, nghe được Lộc trưởng lão nói sau, phần lớn hoảng loạn. Không ít người đều tâm sinh lưu ý, mà người này lại như cũ trấn định, không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại nhìn ra trong đó bản chất. 100 mét khoan vực sâu, chỉ có thể đạp xích sắt mà đi, phía dưới chính là vô tận vực sâu, càng có kiếm khí kích động, khi thì tàn sát bừa bãi đi lên, xích sắt đều bị kiếm khí đánh sâu vào đến lắc lư không xong, trên không càng có cấm chế áp chế, không thể phi hành, này như thế nào có thể sấm đến qua đi. Quả thực chính là làm khó người khác sao? Lâm Thiên Hạo bên cạnh, Sở Ly oán giận nói, trong mắt lập lòe không cam lòng. Lộc trưởng lão không phải đã nói sao? 800 năm qua, đã có 3 người xông qua, nếu bọn họ có thể sấm quan, chúng ta vì cái gì sấm bất quá đi? Hay là ngươi tự nhận là không bằng bọn họ 3 người sao? Lâm Thiên Hạo biểu tình thong dong, trong mắt thần thái lập lòe, có rất mạnh tự tin. Loại người này nhất đáng sợ, tự tin, thường thường sẽ làm người có được một loại khó có thể thuyết minh thần bí lực lượng, thường thường sẽ làm người làm được rất nhiều nhìn như không có khả năng làm được sự tình. Loại người này, hắn tin tưởng chính mình không thể so bất luận kẻ nào kém, có vô địch tâm. Yến Trường Phong không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, mà người này bên cạnh, kia Sở Ly lại là ánh mắt lập lòe, xấu hổ cười nói, Lâm sư huynh mút trời chi tư, này nho nhỏ kiếm nguyên, tự nhiên không làm khó được Lâm sư huynh. Nếu ngươi tin tưởng ta, cho rằng ta có thể sấm đến qua đi, vì cái gì không tin chính ngươi cũng có thể xông qua đi. Sở sư đệ, ngươi đạo tâm không xong, đôi câu vài lời gian, đã bại lộ rất nhiều, này kiếm nguyên, ngươi liền không cần xông. Lâm Thiên Hạo lắc lắc đầu, bên cạnh kia Tiếu Lệ thiếu nữ Lạc Tiêu nhìn phía trước đen nhánh vực sâu, đồng dạng cảm giác cả người lông tơ đều phải tạc khởi, tưởng tượng đến sấm quan thất bại liền sẽ bị này vô tận vực sâu thôn phệ, bị kiếm khí xé rách, liền sợ tới mức mặt đẹp trắng bệch. Lâm sư huynh, ta cũng không xông. Lạc Tiêu có chút nói năng lộn xộn nói. Lâm Thiên Hạo nhìn Lạc Tiêu liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu. Vị này đạo huynh nhưng thật ra hảo tự tin. Yến Trường Phong từ phía sau đi lên trước tới, cười nói. Hắn đối cái này huyền nhất chân phái đệ tử rất là tò mò, đạo tâm như thế kiên định người, hắn trọng sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại hạ Lâm Thiên Hạo, các hạ là. Lâm Thiên Hạo nghe tiếng nhìn về phía Yến Trường Phong, nhìn thấy Yến Trường Phong chính là lúc trước bọn họ ở trên đường nhìn thấy cái kia ngưng mạch cảnh tam trọng thiếu niên, không khỏi có chút kinh ngạc, chắp tay nói. Tại hạ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đạm đạm cười, chắp tay nói. Nguyên lai là Yến huynh cũng tính toán xông vào một lần này kiếm nguyên sao? Lâm Thiên Hạo rất có hứng thú nhìn Yến Trường Phong nói. Suy, bên cạnh, Sở Ly cười nhạo một tiếng, nói, Lâm sư huynh, ngươi không khỏi quá xem trọng tiểu tử này, kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng, cũng dám tới sấm quan, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Ta xem hắn cũng liền tới thấu xem náo nhiệt, trông thấy việc đời thôi, chờ đến lúc đó sấm quan bắt đầu, ta xem hắn liền sẽ thối lui đến mặt sau. Sở sư huynh, ở hắn bên cạnh, Lạc Tiêu không khỏi kéo kéo Sở Ly ống tay áo. Lâm Thiên Hạo nghe vậy cũng là sắc mặt không vui, quát lớn nói, Sở Ly, không được vô lễ. Theo sau xoay người đối với Yến Trường Phong hơi hơi chắp tay, cáo khiểm nói, Sở Ly nghĩ sao nói vậy, mạo phạm Yến huynh, còn thỉnh Yến huynh không cần hướng trong lòng đi. Hắn tuy rằng là ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, thực lực cao thâm, nhưng lại chưa bởi vì Yến Trường Phong tu vi thấp kém mà có điều khinh mạn. Sở Ly thấy thế lại là hừ nhẹ một tiếng, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đem đầu chuyển tới một bên. Yến Trường Phong không khỏi một trận vô ngữ, thứ này chính mình đều là cái túng hóa, bị hôm nay Uyên Kinh sợ trụ, không nghĩ tới thế nhưng còn có mặt mũi tới chào phúng chính mình. Hắn lắc lắc đầu, thật đúng là không biết đối phương nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không để ý, vẫn chưa đem này để ở trong lòng, ở hắn xem ra, này một hàng 3 người bên trong, cũng liền Lâm Thiên Hạo có thể làm hắn con mắt tương đãi. Lúc này, đối diện truyền đến Lộc trưởng lão nói, sấm quan nguy hiểm Lộc Ngỗ đã thuyết minh, nói vậy chư vị đạo hữu cũng đều rõ ràng, trong lòng cũng nên có quyết đoán. Hiện tại, như cũng nguyện ý sấm quan giả, liền thỉnh bước lên kiếm nguyên xích sắt, chỉ cần có thể đi đến bờ bên kia, cũng chính là chúng ta nơi này, liền tính xông qua kiếm môn tam quan cửa thứ nhất, kiếm nguyên quan, cũng sẽ trở thành ta Thiếu Thanh kiếm phái khách quý. Thanh âm xa xa truyền đến, nhưng lại phi thường rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Giọng nói rơi xuống, hiện trường tức khắc trở nên càng kêu rối loạn, không ít người còn ở rối rắm, hay không còn muốn sấm quan. Bởi vì một cái vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục, đại giới thật sự quá lớn. Nhưng nếu là may mắn xông qua, kia chỗ tốt lại cũng là cực đại. Chỉ cần có thể xông qua này kiếm nguyên, liền có thể đi vào Thiếu Thanh kiếm phái tự do tu hành, trừ bỏ kiếm chủng cùng kiếm các này hai nơi cấm địa, đại nhưng đi đến. Bởi vậy liền tính là đến lúc đó không có thể xông qua kiếm chủng, vô pháp tiến vào kiếm chủng, như cũng là đáng giá. Chương 134, kiếm nguyên khảo hạch, này khảo nghiệm cũng quá khó khăn, căn bản là làm chúng ta chịu chết sao? Có người lẩm bẩm nói, bất quá rồi lại không muốn như vậy từ bỏ, tuy rằng vẫn luôn nghe nói này kiếm nguyên khảo hạch rất khó, nhưng rốt cuộc còn chưa chân chính mắt gặp qua. Suy, chỉ là xảo có bao nhiêu khó khăn mà thôi, còn không phải là từ này xiềng xích thượng đi qua đi sao? Thoạt nhìn cũng không bọn họ nói như vậy khó, ta liền thử xem này trong truyền thuyết kiếm nguyên hảo. Này kiếm nguyên nghe nói 800 năm qua chỉ có 3 người xông qua, nếu ta có thể xông qua, nhất định có thể thanh danh vang dội, đây chính là nổi danh cơ hội tốt. Mọi người tâm tư không đồng nhất, hảo, chư vị, nếu là trong lòng đã có quyết định, liền bắt đầu sấm quan đi, không cần lãng phí chúng ta đại gia thời gian. Lộc trưởng lão thanh âm truyền đến, nơi này ồ lên, theo sau có người đi ra, ta tới, tại hạ Mông Hướng, liền tới lĩnh giáo, quý phái này kiếm nguyên hay không đúng như trong lời đồn như vậy khó sấm. Một cái mày rậm đại hán đi ra, trong tay dẫn theo một thanh kiếm bảng to. Tại hạ Nạp Lan Vũ, cũng tới thử xem, tại hạ Điền U, có người dẫn đầu, tức khắc có không ít người đi theo đi ra, phân biệt đi đến 10 điều xích sắt trước. Nếu các ngươi chuẩn bị tốt, kia liền bắt đầu sấm quan đi, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ôm có may mắn tâm lý, cũng không cần cho rằng chúng ta sẽ ra tay tương trợ, đây là bổn phái tổ sư lập hạ quy củ, vọng chư vị thứ lỗi. Lộc trưởng lão cuối cùng nhắc nhở nói, theo sau, 10 người sôi nổi nhảy lên xích sắt, kia xích sắt cũng không vững vàng, tại hạ phương kiếm khí kích động hạ không ngừng lắc lư, có khi thậm chí cao cao vứt khởi, nguy hiểm vô cùng. Hừ, kẻ hèn một cây xích sắt, làm sao có thể khó được trụ ta, dù thân bộ pháp. Kia Mông Hướng nhảy lên xích sắt, lập tức ổn định thân hình, theo sau thi triển thân pháp, muốn bằng vào thân pháp nhanh chóng thông qua này xích sắt. Nhưng chờ đến hắn bước lên xích sắt mới phát hiện, này xích sắt có khác môn đạo, căn bản không phải hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Bởi vì xích sắt lắc lư quá nghiêm trọng, căn bản vô pháp thuận lợi thi triển thân pháp, một cái vô ý liền sẽ dẫm không. Mà xuống phương, từng đạo sắc bén kiếm khí kích động, có trận gió thổi quét, lạnh thấu xương mà sống nguội, nhìn phía dưới vô tận vực sâu, kia đen nhánh nhan sắc, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, kinh tủng vô cùng. Vừa mới bước lên xích sắt mà thôi, liền đã có nhân tâm thần thất thủ, nhìn kia vô tận đen nhánh vực sâu, sinh ra ảo giác, phảng phất linh hồn đều bị kia đen nhánh vực sâu một ngụm thôn vệ. Tâm thần thất thủ, thật lớn sợ hãi tức khắc đem này bao phủ, cả người ý thức đều trở nên mơ hồ lên, bốn phía hoàn cảnh biến hóa, điên cuồng xoay tròn, liền phương hướng đều phân không rõ, bốn phía nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. A, có người kêu thảm thiết, tâm thần thất thủ, chỉ có một kết quả, đó chính là ngã xuống vực sâu. Có nhân thần hành hoảng hốt, bước lên xích sắt sau, trong lòng sợ hãi cảm bị vô hạn phóng đại, đạo tâm không kiên định giả đương trường hỏng mất, chỉ đứng thẳng bất động, đã bị xích sắt ném bay đi ra ngoài. Hướng tới vực sâu chung ngã xuống đi xuống, còn chưa biến mất ở mọi người trong tầm mắt, cả người liền bị vô tận kiếm khí xuyên thủng thân thể, thành tổ ong vỏ vẽ, cuối cùng càng là bị hoàn toàn xé nát. Kết cục thê thảm đến cực điểm, phía sau không ít người xem kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới vừa mới nhảy lên này xiềng xích, liền bị kịch liệt lay động xiềng xích cấp quăng đi ra ngoài, đương trường bị vô số kiếm khí xé rách thân thể, theo sau bị nuốt vào vực sâu miệng khổng lồ bên trong, biến mất ở vô tận hắc ám. Một ít nhát gan nữ tính kiếm tu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sôi nổi lui về phía sau vài bước, hoàn toàn sinh không ra sấm quan ý niệm. Thiếu Thanh kiếm phái thế nhưng thật sự chưa từng ra tay cứu trợ. Sở Ly cũng là xem lông tơ đứng chổng ngược, không nghĩ tới Thiếu Thanh kiếm phái thật sự hội kiến chết không cứu, những cái đó trưởng lão cùng cưỡi phi hành tọa kỵ đông đảo Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, thế nhưng tất cả đều thờ ơ. Đây là Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lập hạ quy củ, bọn họ tự nhiên không dám tự tiện vượt qua. Lâm Thiên Hạo thần sắc bình đạm nói, tựa hồ chút nào không vì kia vài tên bị bỏ xuống xích sắt người sở động. Mà đám người giữa, càng nhiều lại là nghi hoặc, bọn họ vẫn chưa nhìn đến có quá lớn nguy cơ, không có bước lên xích sắt, liền không thể rõ ràng cảm nhận được kia bước lên xích sắt sau mấy người trong lòng sợ hãi, cho nên đối mấy người trực tiếp đã bị xích sắt quẳng đi ra ngoài, bỏ mạng kiếm nguyên chung có chút kinh nghi. Thật đúng là mấy cái phế vật, liền cái xích sắt đều đứng không vững, cũng dám tới sấm kiếm nguyên, không biết sống chết. Có người âm thầm cười nhạo nói, ta xem những người này là bị lúc trước Lộc trưởng lão nói những lời này đó cấp dọa tới rồi, lo lắng sấm bất quá đi, quá mức khẩn trương gây ra, ha ha, rõ ràng bị dọa đến như vậy khẩn trương bất an, còn muốn xính dũng nhóm đầu tiên đi lên sấm quan, phùng má giả làm người mập, tự làm tự chịu. Rất nhiều kiếm khách vẫn chưa ý thức được kiếm nguyên khủng bố, chỉ cho là kia mấy người quá mức khẩn trương gây ra. Ngắn ngủn thời gian, 10 cái người liền lần lượt có 8 người ngã xuống kiếm nguyên, vạn kiếp bất phục. 10 điều xích sắt thượng, cái kia cái thứ nhất đứng ra sấm quan tráng hán Mông Hướng hiện giờ đi xa nhất, bất quá cũng chỉ đi đến 5 mét tả hữu khoảng cách. Đến nỗi mặt khác một người, còn lại là sắc mặt tái nhợt đi tới 3 mét tả hữu khoảng cách. A, người này đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ngửa mặt lên trời ôm đầu, cả người run rẩy, chịu đựng không được trong lòng bị vô hạn phóng đại sợ hãi, cả người lâm vào điên cuồng, ngay sau đó liền ngã xuống đến Xích Sắt Hạ, chớp mắt liền biến mất vô tung. Cùng nhau đi lên khảo hạch mặt khác 9 tên kiếm khách ngắn ngủn mấy phút chi gian lần lượt ngã xuống vực sâu, bị vô cùng kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng táng thân vực sâu bên trong, kết cục thê thảm, này đối còn ở Xích Sắt Thượng Mông hướng tạo thành áp lực cực lớn. Này cổ áp lực, ở bị vô hạn chế phóng đại, khiến cho trong lòng sợ hãi cũng càng lúc càng lớn. Hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, tại đây Xích Sắt Thượng như đi trên băng mỏng, lưng đeo áp lực cực lớn, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không, không, Mông Hướng rốt cuộc cũng vô pháp thừa nhận này cổ thật lớn tinh thần thượng áp lực, sợ hãi không thôi, thế nhưng không tiến phản lui, muốn đường cũ phản hồi. Chỉ là hắn vừa mới lui về phía sau, liền dưới chân vừa chợt, như vậy ngã xuống đi xuống, một đạo sắc bén kiếm khí từ phía dưới vực sâu chung vọt đi lên, đương trường đem hắn xuyên thủng, bắn khởi một mảnh huyết hoa, theo sau sái lạc đến vực sâu chung. Đến tận đây, 10 tức không đến thời gian nội, 10 cái tu vi cao thâm kiếm tu, toàn bộ sấm quan thất bại, tất cả đều bị này vô tận kiếm nguyên thôn phệ, vạn kiếp bất phục. Bất quá này vẫn chưa có thể tưới diệt mọi người trong lòng đối Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng kích tình, đại đa số người đều không có ý thức được này kiếm nguyên khủng bố, cái loại này cảm thụ, đứng ở Xích Sắt ngoại, rất khó chân chính cảm giác được. Không ít người cho rằng Mông Hướng đám người chỉ là quá mức khẩn trương, cho nên mới mắc mưu. Ta tới thử xem, lại có người bay vút mà ra, bước lên kiếm nguyên thượng Xích Sắt. Bất quá thực mau liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 người lại lần nữa lần lượt ngã xuống, sôi nổi bỏ mạng. Ân, sao lại thế này, này kiếm nguyên hay là còn có khác huyền cơ chưa từng. Vẫn chưa cảm nhận được quá lớn nguy cơ, vì sao những người này sẽ tất cả đều thất bại, hơn nữa cho tới bây giờ, đi ra xa nhất thế nhưng là lúc trước cái kia kêu Mông Hướng tráng hán, chỉ đi đến 5 mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 135, Sấm Quan. Liên tiếp số phê tiến lên sấm quan kiếm khách hết thảy ngã vào kiếm nguyên bên trong, táng thân trong đó, xem mặt sau không ít kiếm khách không rét mà run. Tới rồi hiện tại, mọi người rốt cuộc phát hiện không giống bình thường. Nếu nói trước hai nhóm tiến lên sấm quan kiếm khách đều là quá mức khẩn trương cho nên mới ngã vào kiếm nguyên, như vậy mặt sau những người này không có khả năng cũng tất cả đều như thế đi. Không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, rất nhiều lúc trước còn nóng lòng muốn thử kiếm khách cũng ở ngay lúc này lựa chọn tránh lui. 5.000 người, trong nháy mắt liền đã có mấy trăm người táng thân ở trước mắt này đen nhánh như mực vực sâu miệng khổng lồ bên trong. Rốt cuộc sao lại thế này, này kiếm nguyên rốt cuộc còn có cái gì huyền cơ, như thế nào bước lên Xích Sắt người tất cả đều ngã xuống, thế nhưng không ai đi đến bờ bên kia, thậm chí đi xa nhất cũng chỉ đi ra 8 mễ tả hữu. Đáng chết! Này Thiếu Thanh kiếm phái nên không phải là ở hố chúng ta đi. Này kiếm nguyên căn bản không có khả năng không có trở ngại sao, liền vừa rồi kia vài tên có được thuế phàm cảnh tu vi lão tiền bối đều thất bại, cùng mặt khác người giống nhau tất cả đều bỏ mạng tại đây kiếm nguyên chung, huống chi là chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi chúng ta. Không ít kiếm khách xôn xao lên, vừa mới đã phát sinh một màn này mạc, thật sự quá mức thảm thiết, vừa mới sấm quan mấy trăm người, thế nhưng không ai xông qua kiếm nguyên, tất cả đều thất bại, thả không một người còn sống. Những người này, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, ôm một tia may mắn tâm lý tiến đến sấm quan, lại tất cả đều bị bỏ mạng. Đáng chết, đến tột cùng sao lại thế này, lấy những người này tu vi cùng thực lực, như thế nào sẽ bị này Xích Sắt cấp quẳng đi ra ngoài. Mọi người biểu tình ngưng trọng, càng ngày càng nhiều người từ bỏ sấm quan, cũng có người ôm chờ người khác trước thượng, chính mình ở phía sau biên xem liền cân nhắc đối sách tính toán. Ta nói, Lâm Sư Huynh, này kiếm nguyên thật sự quá nguy hiểm. Ta xem căn bản là Thiếu Thanh kiếm phái cố ý nhân cơ hội hố giết chúng ta các đại môn phái kiệt xuất thiên tài, căn bản không có khả năng sấm đến qua đi, Lâm Sư Huynh ngươi cũng đừng đi mạo hiểm đi. Sở Ly không khỏi rụt rụt cổ, tiến đến Lâm Thiên Hạo bên người nhỏ giọng nói. Ta biết, 800 năm qua, đích xác có 3 người xông qua cái này kiếm nguyên, nếu bọn họ có thể xông qua, ta vì cái gì sấm bất quá đi. Lâm Thiên Hạo đạm đạm cười, đạo tâm kiên định. Chút nào không bởi vì lúc trước những cái đó sấm quan người lần lượt chết mà có điều dao động. Chính là, Lâm Sư Huynh, Sở Ly không khỏi nóng nảy, nhìn trước mắt phương kia đen nhánh như mực kiếm nguyên, rất xa liền cảm thấy một trận hàn khí. Thân là kiếm tu, tự nhiên dũng cảm tiến tới, chỉ có trong lòng không chỗ nào sợ hãi, mới có thể chân chính vô địch thiên hạ, mới có thể làm được ở người khác xem ra không thể vì, không thể làm được sự. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, theo sau đi ra phía trước, lập tức đi vào một cái Xích Sắt trước. Ân, Lâm Thiên Hạo thấy thế không khỏi trong lòng kinh ngạc, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi một ngưng. Hắn không nghĩ tới cái này ngưng mạch cảnh tam trọng thiếu niên, thế nhưng thật dám sấm quan, nhìn thấy phía trước nhiều người như vậy lần lượt bỏ mạng lúc sau, thế nhưng còn dám tiến lên, theo như lời nói, cũng là tự Châu Ngọc. Người này tâm tính thật đúng là lợi hại. Lâm Thiên Hạo không khỏi hơi hơi mỉm cười. Bên người kia Sở Ly cùng Lạc Tiêu hai người thấy Yến Trường Phong thế nhưng đi ra phía trước, phải tiến hành sấm quan, tức khắc tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Tiểu tử này thế nhưng thật dám đi sấm quan, hai người đều trong lòng cả kinh, nguyên bản cho rằng Yến Trường Phong chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt, trông thấy việc đời thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự dám đi sấm quan. Hừ, liền thuế phàm cảnh cao thủ đều sấm quan thất bại, táng thân kiếm nguyên bên trong, tiểu tử này bất quá kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng cũng dám đi sấm quan, thật là không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Sở Ly cười khẩy nói, câm miệng cho ta. Lâm Thiên Hạo nghe vậy quát lớn nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Sở Ly chính mình không dám sấm quan, lại ở sau lưng châm chọc người khác, này phiên tiểu nhân tác phong, làm hắn không vui. Lâm sư huynh, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao, tiểu tử này chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, đi sấm này kiếm nguyên, không phải tìm chết là cái gì. Sở Ly bị Lâm Thiên Hạo khiển trách, có chút khó chịu nói. Này kiếm nguyên khảo nghiệm chính là đạo tâm, cùng tu vi cao thâm cùng không có quan hệ gì đâu. Sở sư đệ, thứ ta nói thẳng, người lòng dạ hẹp hòi, đạo tâm không kiên, nếu là không tăng thêm sửa lại, sau này thành tựu hữu hạn. Lâm Thiên Hạo sắc mặt không vui nói. Sở Ly bị trước mặt mọi người khiển trách, tức khắc cảm thấy một trận mặt đỏ tai hồng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập oán độc chi sắc, đồng thời trong lòng đối Lâm Thiên Hạo cũng dâng lên một tia khó chịu. Hừ, giáo huấn ta, mỗi lần đều cùng ta không qua được, ta Sở Ly kêu ngươi một tiếng, Lâm sư huynh, ngươi liền thật muốn áp ta, cùng ta đối nghịch sao? Hừ, ta liền ở chỗ này xem ngươi chờ lát nữa đi sấm kia kiếm uyên, xem ngươi như thế nào táng thân tại đây vô tận vực sâu. Sở Ly trong lòng sát khí giấu giếm, Lâm Thiên Hạo hai mắt híp lại, hắn đối Sở Ly hiểu biết thực, đối phương đáy mắt chỗ sâu trong sát niệm cũng không tránh được hắn ánh mắt, này trong lòng suy nghĩ cũng bị hắn đoán 8-9 phần 10. Hắn lắc lắc đầu, đem ánh mắt rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. 10 điều xích sắt, Yến Trường Phong đi ra phía trước vừa lúc chỉ còn lại có một cái không ai sấm quan, cho nên Lâm Thiên Hạo mới không có cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi lên. Hắn đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, đối cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, nhưng lại dám can đảm sấm quan thiếu niên pha dám hứng thú. Ân, cái kia thiếu niên, sao lại thế này, kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng cũng dám không biết sống chết chạy tới sấm quan. Đường Yến Trường Phong đi đến cái kia trống không xích sắt trước, tức khắc khiến cho không ít người chú ý. Trước mặt mọi người người chú ý tới hắn tuổi tác cùng tu vi là lúc, tất cả đều nhíu mày, nghị luận lên. Ngưng mạch cảnh tam trọng tép siêu, cũng dám tiến đến xem náo nhiệt, thế nhưng làm muốn sấm quan, không biết vừa mới đã có mấy trăm người đều bỏ mạng này kiếm nguyên chúng sao. Trong đó còn có mấy tên thuế phàm cảnh cao thủ, cũng chưa có thể xông qua kiếm nguyên, tiểu tử này thế nhưng còn dám tới chịu chết, ngại mệnh quá dài sao. Trong đám người dẫn phát một hồi nghị luận, nghe con mới sinh không sợ cọp à, ta xem tiểu tử này khẳng định vừa mới nhảy lên xích sắt liền phải lập tức bị bỏ xuống đi. Phía sau nghị luận thanh từng trận, Yến Trường Phong không để bụng, hắn tâm cảnh không minh, đạo tâm kiên cố, kiếp trước tu luyện đến sinh tử đại cảnh, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Nếu là đạo tâm không kiên, cũng không có khả năng sẽ tu luyện đến sinh tử đại cảnh bực này cao thâm khó đoán cảnh giới. Kiếm nguyên thượng dòng khí cuồn cuộn, cuồng phong không dứt. Yến Trường Phong bạch y phiêu phiêu, sợi tóc phi dương, hân lớn lên thân thể, tuấn mỹ dung nhan, tay trái dẫn theo một thanh ba thước thanh phong, giờ phút này thoạt nhìn lại rất có vài phần kiếm tiên phong tư. Bờ bên kia Thiếu Thanh kiếm phái mọi người cũng đều chú ý tới Yến Trường Phong, đương phát hiện Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi sau, vài tên trưởng lão cũng tất cả đều nhíu nhíu mày. Mà những cái đó phi hành tòa kỵ thượng Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử cũng là châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Tiểu tử này là ai nha? Ngưng mạch cảnh tam trọng cũng dám tới tìm chết, không thấy được vừa mới như vậy nhiều cao thủ tất cả đều ngã xuống sao? Chính là, vừa mới sấm quan những người đó, mỗi người tu vi đều vượt xa quá hắn, thậm chí còn có thuế phàm cảnh tiền bối ngã xuống ở kiếm nguyên chung, hắn thế nhưng còn dám tới chịu chết. Hai bờ sông đều là nghị luận sôi nổi, không ít người ánh mắt đều dừng ở Yến Trường Phong trên người. Mau xem, hắn thế nhưng thật sự đi lên xích sắt. Chương 136, như dẫm trên đất bằng. Yến Trường Phong bình tĩnh nhảy lên xiềng xích, kia xích sắt tức khắc kịch liệt đong đưa lên, nhưng lại chưa đối Yến Trường Phong tạo thành ảnh hưởng. Phía dưới đen nhánh một mảnh, là vô tận vực sâu, giữa thường xuyên có kiếm khí kích động, hướng thoát đi lên, chạm ở xiềng xích thượng, phát ra leng keng tiếng động, bắn khởi xuyến xuyến hỏa tinh. Bất quá này thô tráng xiềng xích hiển nhiên không phải phàm vật, tài chất chân quý, kiên cố không thôi, bằng không căn bản vô pháp thừa nhận cái này phương hàng năm kích động kiếm khí đánh sâu vào. Âm phong từng trận, hàn khí dày đặc, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, là lúc trước bị kiếm khí chém xuống những người đó sở lưu. Thì ra là thế, chân chính đi lên này xiềng xích lúc sau, cảm thụ đích xác có chút không lớn giống nhau, nếu là đạo tâm không kiên cố, trong lòng có sợ hãi, rất có khả năng sẽ bởi vậy nảy sinh tâm ma, sinh ra ảo giác, lúc trước những người đó sẽ ngã xuống đi xuống, hẳn là đó là như thế. Yến Trường Phong âm thầm nghĩ đến, không chút nào kiêng kỵ nhìn về phía dưới chân không đáy vực sâu, vẫn chưa bởi vậy mà tâm sinh khủng hoảng. Hắn đạo tâm kiên cố, không gì phá nổi, sợ hãi vân vân tự căn bản vô pháp xâm nhập đi vào, cũng liền không khả năng tâm thần thất thủ. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yến Trường Phong dẫn theo thanh phong kiếm, ở xích sát thượng như dẫm trên đất bằng giống nhau hướng tới bờ bên kia đi đến. Vực sâu khoan 100 mét, xích sắt thô tráng, Yến Trường Phong hân lớn lên thân thể ở xích sắt thượng bước chậm mà đi, thân thể theo xích sắt đong đưa dựng lên phập phồng phục, tại đây thật lớn vực sâu trước mồm, lại là có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chỉ ngắn ngủn mấy phút gian, Yến Trường Phong liền đi qua trước mắt mới thôi phía trước những người này sở đi qua tối cao ký lục, đi tới 10 mét có hơn, như cũ chấn định thong dong, sân vắng tản bộ. Một màn này tức khắc kinh rất một đám người trong mắt. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn xích sắt thượng kia nói hân lớn lên màu trắng thân ảnh, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Sao có thể, hắn lại là như vậy dễ dàng liền đi tới 10 mét có hơn. T, tiểu tử này quả thực chính là như dẫm trên đất bằng A, sân vắng tản bộ, tiểu tử này như thế nào làm được. Quá kinh người, tiểu tử này rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng so lúc trước những cái đó thuế phàm cảnh cao thủ đều phải đi xa, hơn nữa như là căn bản không có đã chịu nửa điểm trở ngại. Quá không thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tất cả đều khiếp sợ không thôi, có chút khó có thể tin. Như vậy nhiều tu vi xa xa vượt qua Yến Trường Phong người đều thất bại, mà đối phương lại lấy ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, bình tĩnh hành tẩu ở xích sắt thượng. Này, sao có thể, tiểu tử này như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Sở Ly cũng sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn lúc trước đối Yến Trường Phong châm chọc sâu nhất, vẫn luôn đối hắn châm chọc mỉa mai, nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, lại là cả kinh nói không ra lời. Khiếp sợ rất nhiều, Sở Ly nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lại là càng thêm oán độc lên. Hừ, ta cũng không tin ngươi kẻ hèn một cái ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thật đúng là có thể xông qua này kiếm uyên. Này kiếm uyên khoan ước chừng 100 mét, ngươi hiện tại cũng bất quá mới đi rồi 1/10 thôi, ta cũng không tin ngươi thật có thể đi qua đi. Mà hắn bên cạnh Lạc Tiêu cũng mở to mắt đẹp, linh động trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Chính là Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy ngoài dự đoán, bất quá ngay sau đó, trên mặt hắn liền hiện lên một tia mỉm cười. Người này thật đúng là không đơn giản, tuổi còn trẻ, liền có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa đạo tâm còn như vậy kiên định, ghê gớm a. Lâm Thiên Hạo đạm nhiên cười, bờ bên kia, Thiếu Thanh kiếm phái mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Gì, thiếu niên này thật đúng là không bình thường, lại là như vậy dễ dàng liền đi tới 10 mét ở ngoài. Có Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão kinh ngạc nói, người này đạo tâm kiên định, tâm ma khó có thể công phá hắn tâm phòng, sợ hãi khó xâm, nhưng thật ra cái hiếm có hạt giống tốt. Có người phân tích nói, bất quá hắn nếu muốn đi qua kiếm uyên, lại là cơ hội cũng không cao, càng là kiếm uyên trung gian bộ phận, liền càng là nguy hiểm, nơi đó kiếm khí nhất sắc bén cùng cuồng bạo, thường xuyên sẽ hướng thoát đến xích sắt trên không, chính là một cửa ải đại nạn. Tên kia Lộc trưởng lão cũng mở miệng nói, mà mọi người ở đây nghị luận hết sức, Yến Trường Phong đã muốn chạy tới 20 mễ xa. Hai bờ sông võ giả tu sĩ kinh hô liên tục, khiếp sợ không ngừng bên tai, ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người. Mà trừ bỏ Yến Trường Phong, mặt khác 9 điều xích sát thượng sấm quan người sôi nổi kêu thảm ngã vào kiếm uyên bên trong, từng đạo vô hình kiếm khí lôi cuốn máu tươi, thế nhưng hiện ra hình dạng. 9 điều xích sát đều không ra tới, nhưng hiện tại, lại không một người tiến lên sấm quan. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, không ít người yết hầu lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, gần nhìn chăm chú vào Yến Trường Phong thân ảnh. Nơi này một mảnh an tĩnh, tất cả đều đã khiếp sợ nói không ra lời. Này làm vô số người kinh hồn táng đảm câu hồn vô số xích sắt, giờ phút này giống như là hoàn toàn mất đi hiệu lực giống nhau, đối Yến Trường Phong không chút nào có tác dụng, căn bản vô pháp ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn nện bước vững vàng, không nhanh không chậm hướng tới phía trước đi tới, thân thể theo xích sắt kịch liệt đong đưa dựng lên phập phồng phục. 40 mễ, bờ bên kia vài tên Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão tất cả đều biểu tình trở nên ngưng trọng lên, bởi vì bọn họ biết, nơi đó kiếm khí nhất cuồng bạo cùng sắc bén, nguy hiểm vô cùng. Người này nện bước vững vàng, không nhanh không chậm, có thể đi đến này một bước, đạo tâm chi kiên định thật sự là ta bình sinh ít thấy, nếu là tu vi cao thâm một ít, có cực đại hy vọng xông qua này quan, trở thành này kiếm nguyên hình thành gần nhất đệ tứ xông qua người. Bất quá, hắn tu vi chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh, muốn chống cự trụ những cái đó cuồng bạo sắc bén kiếm khí, thật sự quá mức gian nan, đáng tiếc như vậy một cái hạt giống tốt a. Lộc trưởng lão tiếc hận nói, thậm chí có loại chờ lát nữa Yến Trường Phong bị kiếm khí đánh rơi, ra tay cứu giúp ý tưởng, nhưng giới hạn trong tổ sư lập hạ quy củ, cái này ý tưởng, thực mau đã bị đè ép xuống dưới. Tiểu tử này đích xác thực không bình thường, đạo tâm như vậy kiên định, lại là tu luyện kiếm đạo, thật sự là cái hiếm có hạt giống tốt, đáng tiếc, hắn tới không phải thời điểm, hẳn là chờ đến tu vi ở cao chút thời điểm lại đến. Bên cạnh cũng có một cái thiếu thanh kiếm phái trưởng lão hơi hơi thở dài, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần tiếc hận. Hai bờ sông những người khác, nhìn đến Yến Trường Phong đã sắp đi đến này kiếm nguyên chính giữa, tất cả đều khẩn trương hô hấp đều sắp đình chỉ, nín thở chăm chú nhìn chăm chú vào Yến Trường Phong sấm quan. Trước mắt mới thôi, Yến Trường Phong là duy nhất một cái đi đến kiếm nguyên trung tâm chỗ sấm quan người. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng nhất định phải xông qua đi a. Đột nhiên, phía sau trong đám người không biết là ai nhịn không được cao giọng hô, tâm tình rất là kích động. Hư, cấm thanh, như vậy hô to gọi nhỏ, người muốn hại chết hắn sao? Thanh âm vừa mới truyền ra, hắn chung quanh liền có người nộ mục xem ra, đối này nhỏ giọng cảnh cáo nói. Lúc này ngàn vạn đừng kêu hắn, nếu là làm hắn phân tâm, rất có khả năng muốn ngã xuống đi xuống. Có người dặn dò nói, một màn này thực quỷ dị, nguyên bản ở Yến Trường Phong bước lên xích sắt trước còn tất cả đều đối hắn một phen châm chọc mỉa mai người, giờ phút này lại tất cả đều ở phía sau yên lặng cầu nguyện hắn có thể thuận lợi xông qua. Bởi vì, giờ phút này Yến Trường Phong chính là bọn họ mọi người trong lòng hy vọng, thậm chí có thể nói là bọn họ giờ phút này tinh thần cây trụ. Chỉ cần Yến Trường Phong có thể thuận lợi xông qua này kiếm nguyên, liền chứng thực này kiếm nguyên đều không phải là nhất định không thể xông qua. Mà bọn họ cũng sẽ bởi vậy mà tâm sinh hy vọng. Mà tương phản, Yến Trường Phong đi đến như thế xa, nếu đều còn không thể xông qua, kia đối ở đây mọi người đó là một cái đả kích to lớn, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến phía sau bọn họ sấm quan tin tưởng. Chương 137, Đại Thành Kiếm Ý, xôn xao, xiềng xích đong đưa càng thêm lợi hại, xôn xao vang. Keng keng keng, kiếm khí chạm đánh ở xiềng xích phía trên, không ngừng truyền ra kim loại giao kích thanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ong, kiếm khí phảng phất xé rách hư không, khiến cho hư không đều phát ra thê lương vù vù. Từng đạo cuồng bạo mà sắc bén kiếm khí từ vực sâu phía dưới vọt đi lên, đối Yến Trường Phong phát động chạm đánh. Này đó kiếm khí tự nhiên so ra kém 800 năm trước thiếu thanh kiếm phái khai phái tổ sư chém xuống này nhất kiếm khi sở sinh ra kiếm khí như vậy cường đại, nhưng như cũng không dung khinh thường, liền tính là ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh thậm chí là thuế phàm cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể dễ dàng tiếp được. Từng đạo kiếm khí xung phong liều chết đi lên, giống như vạn kiếm tranh minh, rậm rạp, che trời lấp đất, hoàn toàn hình thành một cổ kiếm khí nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét lại đây. Thật là khủng khiếp kiếm khí, tại sao lại như vậy? Này kiếm nguyên trung kiếm khí thế nhưng còn sẽ hướng thoát đi lên, sao có thể sấm đến qua đi. Phía sau không ít tiến đến sấm quan kiếm khách thấy thế sôi nổi biến sắc, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đó là Lâm Thiên Hạo cũng ánh mắt hơi ngưng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bờ bên kia thiếu thanh kiếm phái vài tên trưởng lão cũng biểu tình ngưng trọng, có người hơi hơi thở dài nói, xem ra hắn vận khí có chút kém, nơi đó kiếm khí, tuy rằng ngày thường cũng sẽ có không ít hướng thoát đi lên, nhưng lại cũng không có lần này như vậy cuồng mãnh. Một tháng mới có thể xuất hiện vài lần tình huống như vậy, không nghĩ tới còn bị hắn đụng phải. Đúng vậy, lấy hắn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, liền tính là ngày thường hơi ôn hòa một ít kiếm khí nước lũ, hắn cũng không nhất định có thể kháng đi xuống, hiện tại lại gặp được loại này một tháng mới kích phát một lần cuồng bạo kiếm khí, chỉ có ngã xuống một đường, thật là đáng tiếc một cái hạt giống tốt a. Nói cách khác, thật đúng là muốn đem hắn thu vào ta thiếu thanh kiếm phái. Lộc trưởng lão cũng lắc đầu than nhẹ, xích sát thượng. Yến Trường Phong như giận hải sóng to chung một diệp thuyền con, dưới chân xích sắt như giận trong biển kinh thiên gợn sóng, không ngừng phập phồng run rẩy. Phía dưới càng là có rậm rạp khủng bố kiếm khí xung phong liều chết đi lên, sắc bén mà sắc nhọn. Nhưng mà, liền ở mọi người cho rằng Yến Trường Phong đã nhất định phải bị này vô cùng kiếm khí bao phủ, phải bị này thật lớn vực sâu miệng khổng lồ sở thôn vệ thời điểm, lại là dị trạng đột nhiên sinh ra. Cái gì? Sao? Tại sao lại như vậy? Ánh mắt mọi người đều thẳng, khiếp sợ vô cùng. Chỉ thấy xích sắt thượng, đối mặt phía dưới khủng bố kiếm khí nước lũ, Yến Trường Phong trên người thế nhưng đồng dạng vọt lên từng luồng càng hung hiểm hơn cùng sắc nhọn kiếm khí. Khoảnh khắc chi gian, kiếm minh tranh tranh, cùng phía dưới xông lên kiếm khí đùa tiếng. Toàn ở mọi người chấn động ánh mắt giữa, kia phía dưới hướng thoát đi lên kiếm khí nước lũ, thế nhưng tất cả đều chuyển biến phương hướng, phảng phất đã chịu một cổ vô hình lực lượng lôi kéo, thế nhưng vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Ở Yến Trường Phong quanh thân, hình thành một cổ thật lớn kiếm khí gió lốc, rậm rạp kiếm khí, hóa thành một cái viên cầu, quay chung quanh Yến Trường Phong cao tốc bay múa. Là kiếm ý, đây là đại thành kiếm ý. Ở đây người, tất cả đều là tu kiếm người, tự nhiên không có khả năng nhận không ra kiếm ý. Giờ phút này, mọi người hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Này thật sự quá mức lệnh người chấn động, đại thành kiếm ý, toàn bộ đại càn quốc cũng không nhất định có thể nhìn thấy mấy cái. Liền tính là thiếu thanh kiếm phái lớp người già kiếm tu, như là trưởng lão Chi Lưu cũng không tất có người lĩnh ngộ ra đại thành kiếm ý. Nhưng hiện tại, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng, chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi thiếu niên, thế nhưng nắm giữ đại thành kiếm ý. Kiếm ý phóng xuất ra tới, thế nhưng đem phía dưới xung phong liều chết lại đây cuồng bạo kiếm khí sôi nổi thu phục, đem này hết thảy hóa giải. Chỉ có đại thành kiếm ý mới có thể làm được này một bước. Phía dưới không ngừng có kiếm khí lao ra, không ngừng dung nhập đến Yến Trường Phong quanh thân thật lớn kiếm khí ngưng tụ mà thành cầu mặt trên, khiến cho hắn trên người hơi thở trở nên khủng bố đến cực điểm. Nếu là hắn giờ phút này đem này đó ngưng tụ mà đến kiếm khí hết thảy phóng xuất ra đi, liền tính là thuế phàm cảnh cao thủ, hắn đều có thể đem chi chém xuống. Cái này kiếm uyên, đối người khác mà nói, chính là câu hồn lấy mạng địa phương, nhưng đối hắn mà nói, lại ngược lại biến thành hắn chủ chiến tràng. Ở chỗ này, hắn có thể tùy ý ngưng tụ này kiếm uyên chung cảm thấy khủng bố kiếm khí vì mình sử dụng. Ở chỗ này, liền tính là thuế phàm cảnh cường giả, đều không thể uy hiếp đến hắn. Trừ phi đối phương đối kiếm đạo lĩnh ngộ, so với hắn còn thâm, đối kiếm ý nắm giữ, so với hắn còn cường. Nhưng hắn kiếm ý, lại xa xa không ngừng là đại thành trình độ. Ngàn năm trước người khác quan chi chuyển thế kiếm thần chi xưng, nhưng đều không phải là lãng đến hư danh. Thiên A, hắn rốt cuộc là người nào? Thoạt nhìn bất quá 17-8 tuổi thôi, hơn nữa chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, thế nhưng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Quá khủng bố, quá yêu nghiệt, kiếm ý A, mỗi cái kiếm khách tha thiết ước mơ muốn nắm giữ áo nghĩa. Ta tu đạo trăm năm, cũng chưa có thể lĩnh ngộ, liền tiểu thành kiếm ý đều chưa từng nắm giữ, thiếu niên này thế nhưng đã nắm giữ đại thành kiếm ý. T, người này thật sự thiên tư nếu yêu, có thể nói cái thế kỳ tài. Đương kim trẻ tuổi giữa, theo ta được biết, lĩnh ngộ kiếm ý người bất quá 10 hơn người thôi, kiếm ý tiểu thành giả không đủ 5 ngón tay chi số, người này thế nhưng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, trẻ tuổi chung, đương thuộc hắn nhất chi độc tú. Ta xem không ngừng là trẻ tuổi, liền tính là lớp người già kiếm tu bên trong, cũng không tất có người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Thiếu thanh kiếm phái chung, cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào kiếm ý đạt tới trình độ này. Phía sau trong đám người hoàn toàn xôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này ngưng mạch cảnh tam trọng thiếu niên, thế nhưng sẽ cho bọn họ như thế đại chấn động. Lúc trước, Yến Trường Phong có thể ở Xích Sát Thượng như dẫm trên đất bằng, liền đã làm mọi người kinh tròng mắt đều rơi xuống, hiện tại càng là cả kinh hồn đều phải tan. Trước mắt một màn này cảnh tượng thật sự quá mức lệnh người chấn động, 17-8 tuổi liền nắm giữ đại thành kiếm ý, từ xưa đến nay chỉ sợ đều không có quá như vậy tiền lệ, có thể nói là một cái kỳ tích, sao không làm người ta khiếp sợ. Sao có thể, tiểu tử này sao có thể sẽ lợi hại như vậy, hắn mới bao lớn, sao có thể sẽ lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Sở Ly ngơ ngẩn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, gần như điên cuồng. Giả, nhất định là giả, hắn mới ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ kiếm ý, dựa vào cái gì hắn có thể lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Sở Ly trong lòng ghen ghét dữ dội, càng thiêu càng vượng, đôi mắt đều trở nên đỏ, cả người hơi thở đều trở nên không ổn định. Đạo tâm thất thủ, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Lâm Thiên Hạo cũng không bình tĩnh, nếu nói lúc trước nhìn đến Yến Trường Phong có thể ở kia Xích Sát Thượng như dẫm trên đất bằng giống nhau hành tẩu, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh nói, lúc này thấy đến Yến Trường Phong thi triển ra đại thành kiếm ý, liền thật sự bình tĩnh không đứng dậy. Hắn thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt cũng cùng mặt khác người giống nhau, tràn ngập khiếp sợ. Đại thành kiếm ý, T, hắn đảo hút khẩu khí lạnh, như vậy thiên tư, không khỏi quá mức nghịch thiên. Chương 138, xông qua, Lâm Thiên Hạo cũng không bình tĩnh, lúc trước hắn chỉ là cảm giác Yến Trường Phong thực không bình thường, ngưng mạch cảnh tam trọng, liền dám sấm kiếm uyên, lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng còn lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa là đại thành kiếm ý. Ở hắn bên người Lạc Tiêu cũng trợn to đôi mắt đẹp, lấy nhỏ dài tay ngọc che lại trương đại cái miệng nhỏ, nhìn Xích Sắt phía trên, kia bạch y phiêu phiêu, chấp kiếm mà đi, cả người bị vô tận kiếm khí vần quanh, giống như kiếm tiên giống nhau thiếu niên. Mạc Danh cảm thấy phương tâm đại chấn. Bờ bên kia, thiếu thanh kiếm phái mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi. Lộc trưởng lão đám người cũng sôi nổi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới có người thế nhưng có thể ở cái này tuổi cái này tu vi liền lĩnh ngộ ra đại thành kiếm ý. T, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Đại thành kiếm ý, như thế thiên cổ khó gặp kiếm đạo kỳ tài, cư nhiên không phải ta Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử. Lộc trưởng lão mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, trong lòng chấn động không thôi. Thiếu niên này là ai, thế nhưng yêu nghiệt đến nước này? Hay là hắn thật có thể đi qua này tòa tử vong vực sâu, trở thành 800 năm qua đệ tứ sấm quan người sao? Không ít trưởng lão đều đào hút khẩu khí lạnh, mà ở bọn họ bên người những cái đó khống chế phi hành tòa kỵ Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, cũng đều một đám khiếp sợ đến nói không ra lời. Ta Thiên A, đại thành kiếm ý, Ngô Thần sư huynh cùng Âu Dương Nhược Phong sư đệ đều còn không có thể lĩnh ngộ ra đại thành kiếm ý, tiểu tử này thế nhưng lĩnh ngộ, còn đem nó vận dụng tới rồi nơi này, tiểu tử này là ai nha? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quá soái, ngươi xem hắn bạch y phiêu phiêu, khí chất nếu tiên, rõ ràng đi ở như sóng gió mãnh liệt, giống nhau xích sắt thượng, nhưng lại như dẫm trên đất bằng, quanh thân càng là vạn kiếm tương tùy, quả thực soái tạc. Thiếu Thanh kiếm phái tiến đến quan vọng đệ tử xuất hiện xôn xao, một ít nữ tính tu sĩ nhìn đến giờ phút này Yến Trường Phong càng là đôi mắt đều thẳng, ngực phập phồng, trong lòng như nai con chạy loạn. Hơn nữa Yến Trường Phong tu luyện ra không tì vết thân thể lúc sau, trên người vốn là nhiều vài phần nói không nên lời nói không rõ mị lực, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái, khí chất nếu tiên, lại còn có như vậy cao kiếm đạo thiên phú, xong rồi. Ngô Lâm sư muội, ta cảm giác ta muốn trầm luân. Một người tính tình hào sảng Thiếu Thanh kiếm phái nữ đệ tử nhìn Yến Trường Phong đi bước một đi tới, thẳng xem phương tâm đại loạn, đối với bên người hảo tỉ muội nói. Đường Vũ Yên, ngươi không phải vẫn luôn đều thích ta đại ca sao? Ngươi muốn gì tình biệt luyến nha? Bên cạnh Ngô Lâm thấy thế tức khắc đô lang miệng bất mãn nói. Hai bờ sông mọi người phản ứng, Yến Trường Phong cũng không thành chú ý tới, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía dưới màu đen vực sâu bên trong. Hắn phát hiện này tòa màu đen vực sâu quả thực chính là kiếm tu thiên đường, dùng để rèn luyện kiếm ý quả thực không thể tốt hơn. Hơn nữa, hắn vừa mới thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, có lẽ cũng có thể mượn dùng nơi này kiếm khí sử chính mình tiên thiên kiếm thể tiến thêm một bước được đến khai quật. Trừ lần đó ra, hắn cảm giác phía dưới tựa hồ thực không tầm thường, tựa hồ còn che giấu có cái gì bí mật, thật giống như là có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau, làm hắn có loại muốn nhảy vào này kiếm nguyên cái đáy xúc động. Bất quá hắn thực mau liền đè ép xuống dưới. Là ảo giác sao? Vẫn là nói đây cũng là khảo nghiệm, cố ý làm ta sinh ra như vậy ảo giác, dẫn ta tự chủ đi xuống. Yến Trường Phong trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn, bất quá như cũ kiềm chế hạ trong lòng xúc động. Bất luận cái này phương hay không thật sự có giấu cái gì bí mật, đều không phải hắn hiện tại thực lực có thể dò thám biết. Hắn tuy rằng có thể bằng vào đại thành kiếm ý hóa giải này đó hướng thoát đi lên kiếm khí nước lũ, cũng đem chi thu phục lên nạp vì mình dùng. Nhưng này vực sâu càng phía dưới kiếm khí, lại không phải Yến Trường Phong hiện tại tu vi có khả năng khống chế. Hắn có thể cảm nhận được, càng là đi xuống, dư kiếm khí liền càng cường, lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính là hắn không hề giữ lại, thì triển ra viên mãn cảnh kiếm ý, cũng không nhất định có thể hóa giải rớt. Này dù sao cũng là siêu việt linh huyền cảnh cường giả sở lưu lại dấu vết, tự nhiên không có khả năng như vậy đơn giản. Có lẽ, sau này nếu có cơ hội, nhưng thật ra có thể đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Trong bất chi bất giác đã đi qua trung gian kiếm khí hung mãnh nhất đoạn đường, đi tới 60 mễ chỗ. T, 60 mễ, thiếu niên này thế nhưng thật sự muốn xông qua. Phía sau tiến đến sấm quan kiếm khách sôi nổi kích động không thôi. Bờ bên kia Thiếu Thanh kiếm phái vài tên trưởng lão cũng đều trong lòng chấn động, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, hôm nay thế nhưng có thể làm cho bọn họ chính mắt nhìn thấy có người xông qua kiếm nguyên. Không hổ là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cái thế kỳ tài, thật là ghê gớm. Vài tên trưởng lão cảm thán nói, hy vọng hắn còn không có gia nhập môn phái thế lực, nếu là có thể đem hắn thu vào chúng ta Thiếu Thanh kiếm phái, đó chính là thiên đại hỷ sự. Vài tên trưởng lão sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá mọi người tất cả đều tâm tình thấp thỏm, bởi vì cái này ý tưởng, hơn phân nửa không thể thành lập, như thế kinh tài tuyệt diễm người, phía sau nhất định sẽ nổi danh sư chỉ điểm, nhìn chung này đại càn quốc nội, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác mấy đại môn phái chung có người như vậy. Sau một lát, ở mọi người khẩn trương cùng kích động trong ánh mắt, Yến Trường Phong đem vần quanh ở chính mình quanh thân kiếm khí tiết đi ra ngoài, bình tĩnh đi đến xiềng xích cuối, bước lên kiếm nguyên bờ bên kia. Vãn bối Yến Trường Phong, gặp qua chư vị trưởng lão, chư vị đạo hữu. Yến Trường Phong vững vàng dừng ở trên đất bằng, đối mặt mọi người ánh mắt, chấn định tự nhiên, đối với trước mặt vài tên bước nhanh chào đón Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão cùng bốn phía Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử chắp tay nói. Hắn cử chỉ ưu nhã, bình tĩnh, không cao ngạo không nóng nảy, dẫn tới chào đón vài tên trưởng lão liên tiếp gật đầu, Bốn phía Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử thấy Yến Trường Phong nho nhã lễ độ, không có chút nào bởi vì xông qua mấy trăm năm không người có thể xông qua kiếm nguyên mà kiêu ngạo, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Sôi nổi đối hắn chắp tay đáp lễ, người lớn lên soái, thiên tư lại cao, lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, còn như vậy khiêm khiêm có lễ, làm sao bây giờ Ngô Lâm, ta cảm giác ta thật sự muốn luân hãm. Cách đó không xa Đường Vũ Yên Phạm Hoa Si nói, trên thực tế, trừ bỏ nàng, ở đây còn có rất nhiều nữ đệ tử đều như vậy, ngay cả bên người nàng cái kia Ngô Lâm cũng tâm sinh hảo cảm, chỉ là có lẽ là cùng tính cách có quan hệ, biểu hiện cũng không như vậy rõ ràng thôi. Phía sau Sấm Quan trong đám người giờ phút này một mảnh xôi trào, phấn chấn không thôi. Thật sự xông qua đi, hắn thế nhưng thật sự xông qua kiếm nguyên, hắn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi đều có thể xông qua đi, chúng ta cũng khẳng định có thể xông qua đi. Không sai, ta có thể cảm giác được, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng giữa kia cũng tuyệt thế thần kiếm kêu gọi. Này kiếm nguyên cũng không có như vậy khó khăn sao, ta cũng nhất định có thể xông qua đi. Vô số người biểu tình phấn chấn, trong lúc nhất thời nhiệt tình tăng vọt, như là tiêm máu gà giống nhau. Chỉ là, chỉ có khi bọn hắn chân chính bước lên xích sắt, mới có thể phát hiện này kiếm nguyên khủng bố, cũng không giống bọn họ vừa rồi nhìn thấy như vậy đơn giản. Mới có thể biết, được xưng 800 năm qua chỉ có 3 người xông qua kiếm nguyên, đều không phải là chỉ là lãng đến hư danh. Chương 139, Lâm Thiên Hạo. Bờ bên kia, Thiếu Thanh kiếm phái vài tên trưởng lão tất cả đều gương mặt tươi cười đón chào. Nguyên lai là Yến công tử, chúc mừng Yến công tử thành công xông qua kiếm nguyên, trở thành này kiếm nguyên hình thành tới nay đệ tứ thành công Sấm Quan giả. Lộc trưởng lão cười nói, dựa theo ta Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lưu lại quy củ, Yến công tử xông qua kiếm nguyên, sẽ là ta phái khách quý, sau này có thể ở ta Thiếu Thanh kiếm phái tự do tu hành, một ít tu luyện bí cảnh ta Thiếu Thanh kiếm phái cũng sẽ vì công tử mở ra. Một chúng Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão sôi nổi mở miệng chúc mừng nói. Như thế liền quấy rầy quý phái. Yến Trường Phong cười đáp lại nói, không nghĩ tới này Thiếu Thanh kiếm phái thật sự như vậy khí phái cùng rộng lượng, liền tu luyện bí cảnh đều nguyện ý vì hắn mở ra. Yến công tử khách khí, công tử thiên tư chắc tuyệt, liền đại thành kiếm ý đều có thể lĩnh ngộ, có thể tới ta Thiếu Thanh kiếm phái, chính là ta phái vinh hạnh. Một vị trưởng lão cười ha hả nói, công tử kiếm đạo thiên phú độc tuyệt, không biết công tử sư thừa gì phái. Lộc trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, các vị trưởng lão tức khắc ánh mắt tỏa sáng, tất cả đều mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Yến Trường Phong. Chỉ là, khi bọn hắn nghe được Yến Trường Phong đến từ Thiên Võ Học Viện, quả nhiên đã có sư thừa, đều bị trong lòng tiếc hận. Mà liền ở Yến Trường Phong xông qua kiếm nguyên sau, phía sau những cái đó cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi vào nơi này những cái đó kiếm khách tức khắc chen chúc đến kiếm nguyên trước, không ít người phía sau tiếp trước bước lên xích sắt. Lâm Thiên Hạo vốn có ý Sấm Quan, lại không nghĩ rằng kia 10 điều xiềng xích thực mau đã bị người giành trước đăng đi lên, hơn nữa xiềng xích trước còn vây quanh không ít người chờ. Chỉ là mọi người tình cảm mãnh liệt thực mau liền lại bị rảo diệt không ít. Liên tiếp mấy trăm gần ngàn người bước lên xích sắt, thế nhưng toàn quân bị diệt, không ai thành công thông qua. Đi xa nhất, cũng chỉ kiên trì đến 30 mét chỗ, liền ngã xuống vực sâu, bị vô số kiếm khí thôn phệ, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu tươi vẩy ra, làm cho kiếm nguyên trên không mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan. Thẳng đến lúc này, phía sau mọi người mới vừa rồi chân chính ý thức được này kiếm nguyên khủng bố. Đều không phải là như lúc trước Yến Trường Phong Sấm Quan khi, bọn họ trong mắt chứng kiến như vậy nhẹ nhàng đơn giản. Tại sao lại như vậy? Vừa mới bước lên đi gần ngàn người, thế nhưng tất cả đều thất bại, đi xa nhất cũng chỉ đi đến 30 mét tả hữu. Cái kia gọi là Yến Trường Phong thiếu niên là như thế nào xông qua đi, hắn chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, liền tính lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, thực lực cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn chúng ta, vì cái gì hắn có thể như vậy dễ dàng đi qua đi. Nhìn phía trước màu đen vực sâu. Không ít vây quanh ở xích sắt trước kiếm khách sôi nổi lùi lại, kia xích sắt thượng lây dính máu tươi, cùng với trong không khí nùng liệt mùi máu tươi, làm người không rét mà run. Giờ phút này, không ít người đều phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh xuống dưới, ý thức được cái này kiếm nguyên khủng bố, giống như là một cái vực sâu ác ma, đang chờ bọn họ tiến hiến chính mình sinh mệnh. Đồng thời, đối với Yến Trường Phong có thể thuận lợi xông qua kiếm nguyên, cũng làm cho bọn họ trong lòng càng thêm cảm giác được chấn động. Này kiếm nguyên, chủ yếu khảo hạch chính là đạo tâm, chỉ có đạo tâm kiên cố, không có tỉ vết, thả có đủ thực lực chống đỡ trung gian đoạn đường những cái đó cuồng bạo kiếm khí, mới có thể sấm quá khứ. Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo từ phía sau bình tĩnh đi rồi đi lên. Giờ phút này nơi này đã một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, trải qua vừa mới này gần ngàn người huyết giáo huấn, không có người còn dám dễ dàng thiệp hiểm. Bởi vậy, nhìn đến Lâm Thiên Hạo tiến lên, vây quanh ở xích sắt chung quanh mọi người tất cả đều sôi nổi nhường đường. Vị công tử này, phía trước đã có gần ngàn người ngã xuống, Hơn nữa vừa mới bắt đầu những người đó, ước chừng có 1.500 hơn người thất bại, bỏ mạng tại đây màu đen cự uyên bên trong, ngươi còn muốn sấm quan sao? Không sai, vị công tử này, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta lần này xem như kiến thức tới rồi, này kiếm uyên quả nhiên không phải như vậy hảo sấm, nhiều người như vậy, trừ bỏ vừa rồi vị kia yến tiểu huynh đệ, tất cả đều thất bại, táng thân vực sâu bên trong, vạn kiếp bất phục. Thấy Lâm Thiên Hạo ý muốn sấm quan, chung quanh không ít người sôi nổi khuyên ngôn. Vừa rồi kia từng màn, thật sự quá mức thảm thiết. Trừ bỏ Yến Trường Phong, mặt khác 1.500 nhiều danh kiếm khách, tất cả đều bỏ mạng tại đây màu đen cự uyên bên trong, làm đều là kiếm khách bọn họ trong lòng cảm thụ mạc danh. Vì kiếm đạo sinh, vì kiếm đạo chết, chớ nói phía trước đã có người xông qua, liền tính tiền vô cổ nhân, ta Lâm Thiên Hạo cũng muốn sấm thượng một sấm. Lâm Thiên Hạo mở miệng nói, trên người thế nhưng sinh ra một cổ vô địch khí thế, làm ở đây không ít kiếm khách tâm thần chấn động. Kiếm giả mũi nhọn, thẳng tiến không lùi, ở hắn trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đều không phải là lỗ mãng ngu phu, mà là hắn đối chính mình có cũng đủ tự tin, tin tưởng chính mình không kém gì người. Lâm sư huynh, phía sau tên kia huyền nhất chân phái tiếu lệ nữ tử Lạc Tiêu không khỏi có chút lo lắng nói. Lâm Thiên Hạo đạo tâm kiên định, không thể dao động, hắn ánh mắt kiên định, không có chút nào do dự, lập tức nhảy lên xích sắt, thiên lam sắc đạo bào cổ đáng. Là hắn, bờ bên kia, Yến Trường Phong nhìn thấy Lâm Thiên Hạo bắt đầu sấm quan, rất có hứng thú nhìn qua đi. Tiểu hữu nhận thức người này, bên cạnh Lộc trưởng lão làm như vô tình hỏi, hắn tự nhiên đã nhìn ra đối phương chính là huyền nhất chân giáo đệ tử, ngày đó màu lam trường bào, đúng là huyền nhất chân giáo hạch tâm đệ tử phục sức. Người này tên là Lâm Thiên Hạo, ta cùng với hắn từng có gặp mặt một lần, người này đối kiếm đạo lý giải vượt qua thường nhân, là một nhân vật. Yến Trường Phong cười nói, đối Lâm Thiên Hạo lại là có vài phần hảo cảm. Từ Lâm Thiên Hạo trên người, hắn thấy được kiếp trước chính mình mới xuất đạo khi bóng dáng. Nga, có thể đảm đương nổi tiểu hữu như vậy đánh giá, nói vậy người này đương thời bất phàm, không biết tiểu hữu cho rằng, người này có thể đi ra rất xa. Lộc trưởng lão có chút kinh ngạc nói, Yến Trường Phong đạm đạm cười, theo sau dị thường khẳng định nói, người này đạo tâm kiên cố, thả có ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, ngoài ra hắn còn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể xông qua kiếm nguyên. Xông qua kiếm nguyên, nghe được Yến Trường Phong nói, chung quanh kia vài tên trưởng lão tất cả đều trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau biến thái a? Thật khi bọn hắn này kiếm nguyên là như vậy hảo sấm. Không thấy được đến bây giờ đã lục tục có 1.500 nhiều danh kiếm tu tất cả đều thất bại sao? Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng thực kinh ngạc, Yến Trường Phong bất quá ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi. Là thấy thế nào ra đối phương có được ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, hơn nữa còn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Các ngươi không tin, thấy vài vị trưởng lão nghe được hắn nói sau tất cả đều mắt trợn trắng, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười nói. Thứ ta nói thẳng, tiểu hữu a, ở ngươi phía trước, này kiếm nguyên 800 năm qua cũng chỉ xông qua 3 người thôi, lần này có người có thể xông qua, đã đại đại ra ngoài chúng ta dự kiến. Một người trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, chư vị trưởng lão nếu là không tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. Nếu là vãn bối thua, vãn bối liền tướng lãnh mộ đại thành kiếm ý một ít hiểu được chia sẻ ra tới. Nếu là chư vị trưởng lão thua, vãn bối hy vọng chư vị trưởng lão có thể đáp ứng ta một sự kiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.